Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Quách Đồ Trí Tuệ. Không đánh, đánh cũng vô dụng, Nhàn Vũ vung vung tay, đã thấy có hai người như bay mà tới, nhưng chính là Nhan Vân cùng Nhan Lương. Nhan Lương vừa thấy Lưu Biện, cũng là đem nắm đấm siết chặt. Chữ nhật xấu đứng ở một chỗ, xem ra là hai đối với một cũng không cố. Cô, các người quá lợi hại, lại đem Hà Phong lừa tới đây. Chỉ cần giết kẻ này, chúng ta còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Nhan Vân giơ tay lên chỉ mạnh mẽ đạt ở Nhan Lương trên trán, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Cô, ngươi vì sao đánh ta? Xem ra ở Nhan Vân xây dựng ảnh hưởng phía dưới, Nhan Lương giận mà không dám nói. Ha, đại gia vào chỗ, chúng ta vừa ăn vừa nói. Lý Ngạn giơ tay lên làm một cái mời thủ thế. Nhan Văn hai người thấy Lưu Biện ngồi trên tòa, le lưỡi, ngoan ngoãn tại hạ thủ ngồi. Làm Văn Sửu đem Lưu Biện thân phận chân thật báo cho Nhan Lương về sau. Nhan Lương hai mắt như đồng linh thông thường tại Lưu Biện trên thân quét tới quét lui, gỡ xuống thiết diện. Hà Phong hào phóng ngồi ở ngồi phía trên, bưng chén rượu lên. Bộ này thiết diện chứng kiến Biện trưởng thành, cũng chứng kiến đại hán khó khăn. Rất nhanh, bộ này thiết diện liền sẽ trở thành lịch sử. Ngẫm lại đúng như Nam Kha nhất mộng, Đồng Uyên chủ động cùng Lưu Biện chạm một chén. Uyên trước tiên thiếu đế câu đối long cùng Lô Âm chăm sóc. Còn uống hết chén này, vài chén rượu hạ đỗ về sau, bầu không khí liền náo nhiệt lên. Mấy người đàm thiên luận địa, lại cho tới võ nghệ thương pháp, như là nhiều năm quên giao hảo bạn bè. Nhan, Văn hai người ở đây không nói gì tư cách. Nhìn thấy hiện nay thiếu đế trong lúc nhất thời tâm tình cũng không bình tĩnh, chỉ có thể rầu rĩ uống rượu. Mà Nhan Vân, Nhan Vũ hai tỷ muội rõ ràng đối với Lưu Biện ấn tượng không tệ, không chỉ chúc rượu, còn quan tâm hỏi lên cùng Lộ Âm vấn đề riêng. Nghe nói hai người còn chưa cùng phòng, hai tỷ muội không để lại dấu vết có chút ưu sầu vẻ. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là đem chính mình luyện công một chuyện nói mò một hơi. Chỉ nói thần công chưa thành, liền không có cách nào tiếp cận nữ sắc. Ha, Nhan, Văn hai người mới vừa cười hai tiếng, thấy trên bàn hoàn toàn yên tĩnh, vội vàng đem miệng che đi, cúi đầu mãnh liệt ăn lên thịt cá tới. Như vậy a, Lý Ngạn nói chen vào đi vào. Lấy Ngạn xem tới, Trường An vương khí nồng nặc, thiếu đế đi Trường An có thể thần công rất nhanh sẽ có thể đại thành. Lưu Biện đối với bốn vị tiền bối cũng không sinh phần, hào phóng đem Trường An bố trí nói ra. Nhan, Văn hai người nghe liền không có nụ cười, đến cuối cùng sắc mặt như cho nguội, thế mới biết trước mắt vị này thiếu đế đã sớm bố cục thiên hạ, mà chủ công mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. A, nha, ta cũng không yên tâm Âm Nhi, ta muốn đi Trường An nhìn. Nhan thị trong tỷ muội, Nhan Vân lớn hơn một chút, tính cách trầm ổn, mà Nhan Vũ tuy nhiên tuổi không ít, lại là cô nương ra náo nhiệt tính tình, Biện như được Vũ tiền bối giúp đỡ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Lưu Biện lập tức đứng lên, đối với Nhan Vũ biểu thị cảm kích. Ta cũng không phải là đi giúp ngươi, ta là đến xem Âm Nhi. Nhan Vũ bưng miệng nhỏ cười nói, Âm nếu biết rõ sư mẫu cùng sư nương đi vào nhìn nàng, chỉ sợ là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Lưu Biện một câu nói đem Nhan thị tỉ muội một lưới bắt hết. Nhan Vân lắc đầu một cái, ta lại không muốn đi Trường An, nơi đó đều là hào môn đại hộ. Tuy nhiên rượu thịt phiêu hương, tại ta bên trong lại chỉ có thể nghe được dân chúng gào khóc, trong mắt chỉ có cái kia tuyệt vọng ánh mắt. Lưu Biện cũng không nhụt chí, thấy Đồng Uyên cùng Lý Ngạn cũng im lặng không lên tiếng, nghĩ thầm bọn họ chỉ sợ cũng rất mong nhớ đồ nhi. Chỉ bất quá nhìn hắn hai vẻ mặt chỉ sợ là bất động. Đối với dạng này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân. Lưu Biện từ đáy lòng bên trong là đứng xa mà trông. Chính mình không khống chế được bọn họ. Như vậy xuất hiện biến số. Đối với đại cục biết sản sinh ảnh hưởng gì. Ai cũng tính toán không tới. Nhưng đối với Nhan thị tỷ muội Lưu Biện vẫn có tự tin. Nữ nhân mà, võ công cao đến đâu. Tâm trí cũng không xem nam nhân như vậy thành thục. Rượu thịt phiêu hương, Lưu Biện đứng lên. Những này cũng quá hạn. Biện thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng thật đẹp ăn. Sau đó là sẽ cùng dân chung vui mừng. Coi như là ngàn lạng hoàng kim. Đó cũng là ăn không được. Là gì đó mỹ thực. Nhan Vũ trách móc, Nhan Vân cũng lộ ra một tia hứng thú. Khà khà, Chu Môn tửu nhục xú. Chúng ta xem thường làm, mang theo dân chúng ăn chút nó thực vật. So với rượu thịt càng hương, đây mới là cho dân chúng hạnh phúc đây. Lưu Biện nói xong chỉ vào trên bàn hải sản nói. Biện liền ở ngay đây lộ trên một tay. Liền những thứ này bình thường trong biển đồ ăn. Chỉ cần có tâm. Cũng không cần bao nhiêu tiền tài, một dạng có thể ăn ra một thế giới khác. Nhìn thấy Nhan thị hứng thú dạt dào, Lưu Biện nghĩ thầm ăn hàng thế giới. Chính mình vẫn rất hiểu, không có Nhan Lương, Văn Sửu ngăn chặn, Hoàng Trung cùng Cam Ninh phân biệt ngăn trở Cao Lãm cùng Thuần Vu Quỳnh chém giết. Trương Yến, Dương Phượng, Vu Độc loại người thôi thúc nhân mã. Đem Viên Quân giết đến chạy tứ tán. Viên Thiệu ở Viên Đàm bảo vệ cho. Liều mạng hướng về Cong Thành mà đi. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu, Viên Thiệu cũng chỉ có ở Cong Thành lưu lại 2.000 người ngựa. Hoàng Huyền hướng Nam là Mưu Bình. Viên Quân bây giờ thấy Đại Hải, đều biết nghĩ đến Khước Nguyệt trận khủng bố. Mà Cong Thành ở Hoàng Huyền phía Tây, cuối cùng là rời xa Đại Hải. Trải qua đoạn hậu Viên Quân tử chiến, Viên Thiệu rốt cục thoát ly Trương Yến truy kích. Quay đầu nhìn lại, toàn quân chỉ còn lại mấy trăm người. Đại bộ phân thuộc hạ đều đã không gặp. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra đến. Viên Thiệu trải qua này đại bại, nghĩ chính mình hao binh tổn tướng. Mấy vạn tinh nhuệ rơi vào kết quả như thế. Khí cấp công tâm, tại chỗ liền ngất đi. Viên Đàm đang tại phụ thân bên cạnh, thấy thế đỡ Viên Thiệu, thét ra lệnh y quan đến đây kiểm tra. Đáng tiếc theo quân y quan Viên đã ở trong chiến đấu thất tán. Mọi người vô pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng cành cây châm một cái băng ca. Giơ lên Viên Thiệu tiến lên, đại công tử, Viên Đàm đang tại trong bi thương, lại nghe thấy Quách Đồ đang gọi mình. Mơ mơ màng màng ứng một tiếng, bị Quách Đồ kéo đến một bên. Đại công tử, Viên công xem ra là không được. Đây là thời cơ, ngàn năm một thuở thời cơ. Cái gì thời cơ? Viên Đàm trong lúc nhất thời không thể hiểu được. Quách Đồ trong ánh mắt lộ ra tầm nhìn ánh mắt, nhìn về phía chân trời. Đại công tử, hiện tại chủ công bệnh nặng. Cái này cành binh mã liền từ đại công tử trưởng quản. Đến Cong Thành, đại công tử lấy chủ công danh nghĩa tiếp quản cái kia 2.000 binh mã. Sau đó, Quách Đồ tay phải làm một cái hướng phía dưới động tác. Tìm thời cơ đem tam công tử. Như vậy ai còn có cơ hội tới tranh vị trí thế tử đây? Cái này, cái kia, lúc này Viên Hy cùng Viên Thượng tuổi còn chưa lớn. Viên Thượng mặc dù có Lưu thị sủng ái, nhưng mình có quân quyền. Chỉ sợ mẫu thân cũng không có cách nào ngăn cản chính mình trở thành thế tử. Trên mặt tươi cười, Viên Đàm nhẹ giọng hỏi nói. Thế nhưng là phụ thân đã hôn mê, cũng không thể có ra lệnh gì cho chúng ta. Danh bất chính tất ngôn không thuận a, cái này còn chưa thể lễ. Quách Đồ ánh mắt sâu thẳm cực kỳ. Năm xưa Thủy Hoàng đế bệnh nặng, truyền ngôi cho nhị tử Hồ Hợi. Mà không phải con trai trưởng Phù Tô. Loại đại sự này công tử làm sao quên. Song trưởng nhẹ nhàng nhất kích.